Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, Hấp Huyện Thành phá. Hấp Huyện, huyện thành bên ngoài, Kim Kỳ mang theo 10.000 sơn Việt binh lâm thành hạ, nhìn trước mắt Hấp Huyện, huyện thành, Kim Kỳ trong mắt toát ra khát máu quang mang. Các huynh đệ chỉ muốn xông vào trong huyện thành, bên trong lương thực, nữ nhân còn có tiền tài, liền đều là các ngươi rồi. Hướng, hướng, hướng, Kim Kỳ cười ha ha một tiếng, mang theo 10.000 huynh đệ, thẳng đến cửa thành mà đi. Lúc này, Hấp Huyện, huyện lệnh Cốc Thành chính khẩn trương đứng tại trên tường thành, cùng Hấp Huyện, huyện binh cộng đồng chống cự thành xuống núi càng. Nhìn thấy Kim Kỳ, Cốc Thành nghiêm nghị quát: Kim Kỳ, ngươi mang theo nhiều người như vậy, ý muốn như thế nào? Nghe được Cốc Thành chất vấn, Kim Kỳ không khỏi ha ha cười nói: Cái này còn phải hỏi sao? Ta mang theo nhiều huynh đệ như vậy tới, đương nhiên là muốn cướp bóc. Ta muốn đem trong thành lương thực, nữ nhân còn có vàng bạc tài bảo hết thảy cướp sạch. Ha ha, lão đầu, thức thời tranh thủ thời gian mở cửa thành ra. Lão tử có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Cốc Thành lớn tiếng nói ra. Kim Kỳ, chớ có làm càn. Như vậy đi, ngươi không phải đến cướp đoạt lương thực sao? Bản huyện lệnh liền tặng cho các ngươi một chút lương thực. Các ngươi cứ vậy rời đi như thế nào? Hấp trong huyện, huyện binh chỉ là hơn 1.000 người. Lại nói những này huyện binh ngày thường bỏ bê rèn luyện, căn bản cũng không phải là bên ngoài những này sơn Việt đối thủ. Bởi vậy Cốc Thành muốn cầm ra một chút lương thực đến đuổi bên ngoài sơn Việt đi. Đợi đến Ôn Hầu Lã Bố đi vào về sau, nên xử trí như thế nào những này sơn Việt, đó chính là Ôn Hầu đại nhân sự tình. Cốc Thành giờ phút này nghĩ liền là như thế nào bảo toàn Hấp Huyện. Kim Kỳ nhiều hứng thú nhìn xem Cốc Thành hỏi: Ô lão đầu, vậy ngươi có thể cho ta nhiều ít lương thực a? Nghe được Kim Kỳ có hòa đàm ý tứ, Cốc Thành tinh thần không khỏi chấn động. Tổng cộng một phen về sau, Cốc Thành đối Kim Kỳ nói ra: Bản huyện lệnh đại khái có thể tặng cho ngươi 1.000 gánh lương thực. 1.000 gánh lương thực, đối Hấp Huyện tới nói, kỳ thật đã là một bút không nhỏ chi tiêu. Bất quá nắm chặt dây lưng quần, miễn cưỡng còn có thể sống xuống dưới. Chỉ cần có thể đuổi đi bên ngoài sơn Việt, Cốc Thành cũng nắm lỗ mũi nhận. Không ngờ dưới thành Kim Kỳ ha ha cười nói: Huy, lão đầu, ngươi đuổi xin cơm a? Cốc Thành sắc mặt một hỏi gấp: Vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Kim Kỳ nghiêm nghị nói ra: Ít nhất 10.000 lương thực, còn muốn 100 cái đẹp mắt nữ nhân, cuối cùng còn muốn phái 1.000 cái dân phu đem lương thực cho ta đưa đến An Lạc dưới núi. Cái gì? Quả thực chính là khinh người quá đáng. Chỉ riêng là điều kiện thứ nhất, 10.000 lương thực bọn hắn liền không khả năng đáp ứng. Hấp Huyện, huyện thành trên dưới toàn bộ vơ vét không còn gì, đoán chừng cũng liền có thể ngã đưa ra 10.000 lương thực ra. Nếu là toàn bộ đều đưa cho bên ngoài sơn Việt, toàn huyện lão tiểu đều uống gió Tây Bắc đi sao? Còn có điều kiện thứ hai, muốn đưa cho bọn họ 100 nữ nhân, cái này càng không làm được. Nếu như hắn muốn thật đáp ứng cái điều kiện này, vậy hắn Cốc Thành liền thành Hấp Huyện tội nhân. Cốc Thành đối dưới thành Kim Kỳ nói ra: Tặc tử, mơ tưởng. Kim Kỳ ha ha cười nói: Lão đầu, đã ngươi nguyện ý cấp, vậy ta cũng chỉ phải chính mình đi lấy. Bất quá nếu là chính ta cầm, chỉ sợ cũng không chỉ là cầm nhiều đồ như vậy. Cốc Thành nghiêm nghị nói ra: Thành tại người tại, thành vong người vong. Tặc tử, ngươi muốn cầm Hấp Huyện một ngọn cây cọng cỏ, muốn trước bước qua bản huyện lệnh thi thể. Kim Kỳ cả giận nói: Tốt một cái không biết sống chết lão đầu. Các huynh đệ, cấp lão tử đánh, đánh hạ Hấp Huyện đến, mặc cho các ngươi đánh cướp nửa ngày. Kim Kỳ kích thích thủ hạ sơn Việt ngao ngao trực khiếu, như ong vỡ tổ phóng tới Hấp huyện thành tường thành, đối mặt hung ác Sơn Việt. Hấp huyện huyện thành trên tường thành huyện binh, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Bất quá bọn hắn trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như bị phía dưới Sơn Việt tiến đánh tiến tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, đối mặt Sơn Việt công thành, bọn hắn cũng là liều mạng. Tường thành núi huyện binh, dùng cung tiễn nhao nhao hướng về phía dưới thành vọt tới. Không có cung tiễn huyện binh, liền nắm quyền trước chuẩn bị xong gỗ lăn, đá lăn chờ khí cụ, đẩy xuống nện hướng phía dưới Sơn Việt. Trong lúc nhất thời, thành xuống núi càng tử thương thảm trọng. Bất quá, những này Sơn Việt hoàn toàn chính xác hung ác ngang ngược. Đối mặt tử thương, bọn hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại là kích phát ra bọn hắn thực chất bên trong hung ác. Bọn hắn dùng chết đi Sơn Việt thi thể đệm ở phía dưới. Rất nhanh kiếng một cái đài cao. Sau đó bọn hắn dùng cái này đài cao cấp tốc bò lên trên. Cùng trên tường thành phòng thủ huyện binh đánh giáp lá cà. Sơn Việt nhân số đông đảo, từng cái hung hãn vô cùng, thẳng giết trên đầu thành huyện binh sợ hãi. Rất nhanh, liền có Sơn Việt leo lên tường thành, liên sát mấy huyện binh. Tại cái này Sơn Việt dẫn đầu dưới, càng ngày càng nhiều Sơn Việt công lên đầu thành. Một đoạn này tường thành cứ như vậy luân hãm. Càng ngày càng nhiều Sơn Việt phun lên tường thành, giết hạ tường thành, thẳng hướng cửa thành. Hấp huyện trong huyện thành huyện binh người bị giết ngửa ngựa lật, liên tục bại lui. Rất nhanh, cửa thành thất thủ, bị giết đi vào Sơn Việt từ bên trong mở ra. Đại bộ đội Sơn Việt theo cửa thành xông vào Hấp huyện. Hấp huyện thất thủ, mười mấy cái huyện binh bảo hộ lấy cốc thành, hốt hoảng rút lui. Đại nhân, Hấp huyện thất thủ, ngài nhất định phải lập tức rời đi nơi này, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cốc thành sắc mặt trắng bệch, hai chân không thể tự đè xuống hơi run rẩy, cũng không biết là tức giận vẫn là sợ hãi. Bất quá, tại hít sâu một hơi về sau, Cốc thành lại là trầm giọng nói ra, lão phu chính là Hấp huyện huyện lệnh, làm cùng Cốc thành cùng tồn vong, lão phu không đi. Mấy cái thân binh lo lắng nói ra, đại nhân, ngài tất lập tức rời đi, nếu không liền không còn kịp rồi. Cốc thành trầm giọng nói ra, lão phu thật không đi, lão phu muốn lưu lại. Đúng, các ngươi hiện tại không cần phải để ý đến ta, lập tức phân tán ra đến, thừa dịp loạn kiếm ra đi, sau đó đem tình huống nơi này lấy tốc độ nhanh nhất bẩm báo cấp Ôn Hầu đại nhân, để Ôn Hầu đại nhân đến cho chúng ta báo thù. Nhớ kỹ, nhất định phải đem tình huống nơi này bẩm báo cấp Ôn Hầu đại nhân. Nhất định phải mời Ôn Hầu đại nhân cho chúng ta báo thù. Bằng không mà nói, lão phu chết không nhắm mắt. Gặp huyện lệnh đại nhân chủ ý đã định, mấy cái thân binh dưng dưng cùng Cốc thành cáo biệt, lặng lẽ xen lẫn trong đám người hỗn loạn chung. Cũng không lâu lắm, Hấp huyện bên trong huyện binh toàn quân bị diệt, bị Sơn Việt chém giết hầu như không còn. Hấp huyện huyện lệnh Cốc thành bị bắt, bị Kim Kỳ một đao chặt xuống đầu lâu. Sau đó Kim Kỳ hạ lệnh, mặc cho tay xuống núi càng đánh cướp nửa ngày. Sau một khắc, Kim Kỳ tay xuống núi càng cấp tốc hướng về phía Hấp huyện trong huyện thành hào môn nhà giàu Trạch viện phóng đi. Bởi vì cái này chút đại hộ nhân ra bên trong, có là vàng bạc châu báu, có là trắng nõn nữ nhân, những người còn lại thì là phóng tới những cái kia phú hộ cùng thương hộ. Sau đó, hành động chậm nhất người cũng chỉ phải phóng tới những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng trong nhà đi. Không có cách, ai để bọn hắn hành động chậm đây? Phóng tới những phú hào kia nhà giàu nhà Sơn Việt thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn nếu là lại theo tới, chỉ sợ liền khẩu thang đều uống không lên. Những cái kia bách tính trong nhà, tuy nghèo một chút, nhưng là nhà ai không có mấy cái trẻ tuổi nữ nhân. Những nữ nhân này tự nhiên sẽ thành vì bọn họ đồ chơi. Nếu như Tư Sắc xuất chúng, chơi một lần không bỏ được vứt bỏ, vậy liền cướp được trên núi đi. Bọn hắn trên núi rất nhiều nữ nhân, đều là bị như thế cướp tới. Bằng không mà nói, có nữ nhân nào sẽ chịu gả cho bọn hắn đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.